Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe đồn khi tu luyện Long Hổ Quyền đến viên mãn đỉnh phong sẽ có Long Hổ quấn thân. Hàng Long Phục Hổ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chiêu thức này của Lâm Nhất, thua cũng không oan. Đúng, dù sao hắn cũng không phải người theo đạo Phật. Không thể làm cho Long Hổ quấn thân được. Nhìn thấy hoa văn rồng hổ đáng sợ và dữ tợn trên người Thông Nguyên, mọi người dưới đài kinh ngạc thốt lên. Long Hổ Quyền thực sự rất huyền diệu. Lâm Nhất nheo mắt lại, nghĩ thầm, quả nhiên quyền pháp này vẫn còn điều bí ẩn mà hắn chưa hiểu rõ. Không nghĩ quá nhiều, lúc này lập tức thay đổi kế hoạch, lắc mình bay đến. Hắn vận dụng thất huyền bộ cấp hóa cảnh, nhảy lên xoay người. Không có ý định liều mạng cùng đối phương. Keng keng keng, thoáng chốc, nhờ vào ưu thế thân pháp, Lâm Nhất tung ra vô số cú đấm nện vào người đối phương. Phát ra âm thanh như kim loại va chạm, tạo thành chấn động cực lớn. Thế nhưng Thông Nguyên vẫn cứ đứng lù lù bất động. Vô dụng thôi, chẳng lẽ người vẫn không hiểu à? Ta đã đạt đến cảnh giới Hàng Long Phục Hổ chính thức. Ngươi dùng Long Hổ Quyền thì có đánh cách nào cũng không thể làm ta bị thương. Nhưng ta thì lại khác. Ví như hiện tại, vừa nói, Thông Nguyên vừa nhếch mép cười khẩy. Sau đó tung ra một quyền. Đường vân Long Hổ trên người hắn ta dường như sống lại. Quấn quanh hai nắm đấm, mang theo khí thế vô cùng cuồng bạo. Giam cầm Lâm Nhất trong đó. Một quyền này quá to lớn. Hoàn toàn không cách nào né tránh được. Phụt, Lâm Nhất điên cuồng lui về sau, khóe miệng hắn rỉ máu, hiển nhiên, đã bị một quyền kia đánh thương nội tạng. Ta đã nói rồi, sử dụng Long Hổ Quyền trước mặt ta, chính là tìm chết, một kích đắc thủ. Ánh mắt Thông Nguyên lóe lên tia hưng phấn, nhân cơ hội Lâm Nhất còn chưa hạ xuống đất, hắn ta đã lao vọt đến. Trong quá trình di chuyển, hai tay hắn ta kết ấn, thoáng chốc, kim cương ấn. Phá không ấn và phục ma ấn xếp chồng lên nhau. Tam ấn hợp nhất. Khoảnh khắc khi ba ấn xếp chồng lên nhau, Phật uy trên người Thông Nguyên đã đạt đến cảnh giới tử phủ. Uy áp cây ết ủng bố khiến thân hình vốn đã khôi ngô của hắn ta càng thêm cao lớn. Đến mức khiến lòng người run sợ. Toàn thân hắn ta tỏa ra kim quang. Tựa như một cái bếp lò rực lửa. Mang đến cảm giác vô cùng cây ết ủng bố. Cách chương.